Chương 3, Sơn Bảo. Là rồng thần thú làm sao có thể, vì cái gì thần thú sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì cảm giác không thấy thần thú khí tức. Ngay cả thần tính đều không có nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia hóa thành lòng chảo cánh tay, một máy mắt, Hoa Sơn phái Nu Y người, từ trưởng môn, cho tới môn nhân đệ tử, toàn bộ đều là không khỏi vừa loạn thần thú a, mặc dù không phải thần linh, nhưng là, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Thần thú sao nghe được bọn hắn lời nói, nạ rủ tổ không khỏi nết miệng lên một vòng khinh thường. Thần thú, bình thường đều là thần linh phụ thuộc. Trừ phi một chút tại trong thần thoại có đặc thù địa vị thần thú, bằng không, thực lực cùng thần linh, căn bản là vô pháp so giống như. Mà tại trong thần thoại có đặc thù địa vị thần thú, tại toàn bộ thế giới bên trên đúng đúng thưa thớt. Nhưng là, tại Hoa Hạ lại là hoàn toàn tương phản. Tại Hoa Hạ bên trong, vô luận là ngũ phương thần thú, vẫn là tam túc kim ô các loại, những này thần thú đều là cường đại thật không thể tin, đều là thần vương đẳng cấp thần thú. Bất luận ngũ phương thần thú cùng tam túc kim ô những này, còn có bạch trạch các loại danh xưng yêu thánh, QNZ tuyệt đối không cần thần linh kém bao nhiêu. Bất quá, ta cũng không phải thần thú ai nhìn xem Hoa Sơn phái những người kia, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Nói nhưng thành tiên, võ nhưng thông thần. Gọi là vì thần thông tiên pháp. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Nói nhưng thành tiên, võ nhưng thông thần. Ý tứ liền là đạo thuật cực hạn có thể thành tiên pháp, võ kỹ cực hạn, có thể thành thần thông. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, một nháy mắt, Hoa Sơn phái trưởng môn, trưởng lão không khỏi trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nói nhưng thành tiên, võ nhưng thông thần. Ý tứ của những lời này bọn hắn làm nhiên minh hạ cụ. Nhưng là cái này cái thế giới có thể làm được loại tình trạng này, chỉ có một người. Cái kia chính là Hoa Hạ kém tỷ họn, Vũ Hiệp Vương Lù Ồ Hao. Lù Ồ Hao mặc dù có quyền năng, nhưng là, đồng dạng, QNZ có mình võ kỹ. Mà tại võ kỹ vận dụng lên, Lù Ồ Hao võ kỹ, không kém gì thần quyền năng. Mà Lù Ồ Hao, liền là lấy mình võ kỹ, dùng võ kém tỷ họn. Trở thành kém tỷ họn về sau, Lù Ồ Hao võ kỹ, càng là tại tiến một bước, đạt đến đỉnh phong. Mà bây giờ, loại tồn tại này, đã lại lần nữa xuất hiện một người. Hiện tại, có thể đem ta muốn đổ vật cho ta sao? Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nói nói. Trường môn nghe được nạ rủ tổ đối thoại, một nháy mắt, Hoa Sơn phái những cái kia trưởng lão không khỏi nhìn về phía Lâm Nhạc Hoa cái này trường môn. Bất kể như thế nào, nạ rủ tổ vừa ra tay đem uy chấn bọn hắn. Để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Như Lù Ồ Hao nhiệm vụ, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý lấn ép. Mặc dù không biết nạ rủ tổ lời nói là thật là giả, nhưng là, đối bọn hắn tới nói, cẩn thận, dẹt đối không có sai. Vô lượng tiên tôn. Nghe được những cái kia trưởng lão đối thoại, Lâm Nhạc Hoa không khỏi tuyên một tiếng đạo hảo. Bị một đám trưởng lão nhìn xem, Lâm Nhạc Hoa mình cũng là không bỏ ra nổi cái gì chú ý đến. Đồng dạng, đối với những cái kia trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa cũng là âm thầm tiếng mắng hô cha. Bình thường không thấy dạng này tôn trọng chính mình cái này trưởng môn, hiện tại, gặp được phiền toái, toàn bộ đều nhìn mình. Đặc biệt là, cái phiền toái này, Lâm Nhạc Hoa còn cảm giác sợ a bất quá, không lâu sau đó, Lâm Nhạc Hoa cũng là cái kia đỉnh chú ý, ánh mắt kiên định nhìn về phía nạ rủ tổ. Các hạ thần thông vô địch. Nhưng là, kinh thư chú giải là ta Hoa Sơn phái bảo vật, ta Hoa Sơn phái sẽ bày xuống trận đến, chỉ cần các hạ phá vỡ cái này trận pháp. Như vậy, ta Hoa Sơn phái kinh thư chú giải, theo các hạ đi học duyệt. Nhìn xem nạ rủ tổ, Lâm Nhạc Hoa nói nói. Tự nhiên như thế. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, nạ rủ tổ gật đầu nói nói. Lâm Nhạc Hoa dự định, nạ rủ tổ lại làm sao có thể không biết đâu. Hắn không có khả năng vẹn vẹn dựa vào bản thân một câu liền cho là mình là so giống như Lù Ồ Hao như thế đã thông suốt võ chi đỉnh phong có thể dùng võ kèm thì hòn người. Nhưng là... Bọn hắn Hoa Sơn phái QNZ không đánh cược nổi. Cho nên, chỉ có bảy xuống trận đến. Nếu là nạ rủ tổ không phá nổi, như vậy, liền trách không được bọn hắn vô tình. Nếu như bị nạ rủ tổ phá vỡ, như vậy, rèn cả Nu Y phái mạnh nhất trận pháp đều không làm gì được nạ rủ tổ. Bọn hắn QNZ cái kia nạ rủ tổ không có cách nào. Hoa Sơn phái kinh thư chú giải, tự nhiên theo nạ rủ tổ lấy duyệt. Không thể không nói. Có thể tại ngắn thời gian bên trong nghĩ đến dạng này đối sách. Có thể trở thành trưởng môn người, không có một cái nào là tâm tư đơn giản người. Bất quá, nạ dù tổ ngược lại là không có cái gì ý kiến. Cái kia người khác kinh thư chú giải những này nội tình, vốn chính là nạ dù tổ đối lý. Nếu là tại hung hăng càn quấy lời nói, nạ dù tổ nhưng làm không được. Mặc dù nạ dù tổ không cho là mình là người tốt, nhưng là, cu nở dê có mình đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Còn xin các hạ chờ một lát một lát. Đối nạ dù tổ, Lâm Nhạc Hoa không người nói. Ân. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nạ dù tổ không nói thêm gì. Đều lui ra đi. Nhìn xem những cái kia vây quanh nạ dù tổ Hoa Sơn phái đệ tử, Lâm Nhạc Hoa nói. Là, trưởng môn. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, những cái kia Hoa Sơn phái đệ tử cùng nhau đối với Lâm Nhạc Hoa đi một cái nói lễ, không người lui xuống. Trưởng môn, chúng ta muốn bày xuống cái gì trận pháp tốt đâu. Gặp nạ dù tổ đáp ứng xuống, một chúng đệ tử thối lui về sau. Rất nhanh, Lâm Nhạc Hoa cùng Hoa Sơn phái một đám trưởng lão bắt đầu thương lượng. Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận. Nghe được cái kia trưởng lão lời nói, Lâm Nhạc Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận, trưởng môn đã muốn bày xuống cái này trận pháp. Cái này trận pháp lấy chúng ta thực lực, chỉ sợ rất khó bày xuống a không sai. Lấy chúng ta thực lực, muốn bày xuống cái này trận pháp, không nhỏ độ khó khăn a. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, một đám trưởng lão không khỏi hoảng sợ nói. Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận. Tại Hoa Sơn phái bên trong, mặc dù không phải uy lực đệ nhất trận pháp, nhưng là, tuyệt đối là khó khăn nhất bày xuống trận pháp. Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận. Tên như ý nghĩa. Thứ uy lực có thể phong thiên tỏa địa, cũng có thể tù thần khốn Phật. Đương nhiên, tù không phải thần linh, mà là thần thú. Nhưng là, vẹn vẹn có thể tù khốn thần thú, cũng không phải là một cái đơn giản trận pháp. Dù sao, vô luận là thần linh vẫn là thần thú, đều không phải là phổ thông nhân có thể đối phó, duy chỉ có kẻm tỷ hòn mới nhưng lấy đối kháng. Ta sẽ mời xuống núi bảo, lấy hội tụ Hoa Sơn chi linh mạch bố trí xuống cái này trận pháp, có Hoa Sơn linh mạch tương trợ. Bộ hạ cái này Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận không phải việc khó gì. Nhìn xem một đám trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa chậm rãi nói. Cái gì, mời Sơn Bảo. Trưởng môn, cái này tuyệt đối không thể. Không sai, trưởng môn, Sơn Bảo sự tình, truy hệ N rất quan cho NGA muốn ta Hoa Sơn phái lần trước vận dụng Sơn Bảo là mấy trăm năm trước đó sự tình. Hiện tại, vì một cái không biết ngọn ngành người, chẳng lẽ lại phải vận dụng Sơn Bảo sao? Nghe được Lâm Nhạc Hoa, ở đây tất cả trưởng lão đều là không khỏi giật mình. Sơn Bảo, chính là Linh Sơn Phúc Địa vận dục đi ra bảo vật. Cầm trong tay Sơn Bảo, có thể điều động nhất Sơn chi linh khí. Mà Hoa Sơn, thân là ngũ nhạc một trong, tự nhiên có Sơn Bảo. Mà Hoa Sơn chi Sơn Bảo, chính là Hoa Sơn phái chân phái chi bảo, cũng là Hoa Sơn phái lập phái gốc rễ. Chân phái chi bảo, lập phái gốc rễ, tùy tiện không thể vận dụng. Muốn biết, cho dù là có Sơn Bảo, muốn điều động Hoa Sơn linh mạch, cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Mà đi, một lần vận dụng về sau, đang chờ sau đó lần vận dụng, liền cần rất khắp dài thời gian. Có lẽ phải một năm, hoặc là 10 năm, rất chí thượng 100 năm. Cái này muốn nhìn ngươi vận dụng linh mạch lớn bao nhiêu. Đồng dạng, cũng phải nhìn linh mạch khôi phục tốc độ. Không sao. Nhìn xem một đám trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa khoát tay nói. Tại ta Hoa Hạ có Vũ Hiệp Vương tồn tại, ngoại tộc người căn bản cũng không dám đến ta Hoa Hạ đại địa dương oai. Tại trong nước, ta Hoa Sơn tại nói thế nào cũng là danh môn đại phái, Sơn Bảo coi như vận dụng cũng không sao. Mà chỉ muốn chúng ta bộ hạ Phong Thiên Tỏa Địa Tù Thần Đại Trận. Bị người này phá vỡ, chúng ta, các vị hẳn là minh bạch ta ý tứ đâu. Nhìn xem người ở chỗ này, Lâm Nhạc Hoa nhàn nhạt nói. Nếu là thật như thế, chúng ta Hoa Hạ liền lần nữa lại xuất hiện coi là Vũ Hiệp Vương. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, coi là trưởng lão không khỏi nói. Nói nhưng thành tiên, võ nhưng thông thần, nếu là tại thời cổ, có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ không phải là bị tôn làm thành tiên đắc đạo người. Là có thể xưng vương làm tổ hạng người. Lại là một tên trưởng lão nói. Không sai, nói nhưng thành tiên, võ nhưng thông thần, đây đều là hoàng kim đẳng cấp biểu hiện. Là bất tử chi thần thực lực tiêu chuẩn. Loại tồn tại này, liền là thành tiên đắc đạo. Dạng này nhiệm vụ, ít càng thêm ít, tại cổ đại, dạng này nhân vật có Lữ Đồng Tân, Trương Tam Phong các loại, tương đối mà nói vẫn tương đối nhiều. Nhưng là, tại cận đại trong 200 năm, toàn bộ thế giới, chỉ có Vũ Hiệp Vương Lũ Ổ Hao có thể làm nói. Mà lại, nương theo lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ, có lẽ, lũ ồ hao chính là cái này cái thế giới cao y củ ồ y củ nở dê thành tiên đắc đạo người. Mà bây giờ lũ ồ hao, tôn làm ngũ ngục thành giáo giáo chủ. Hoa hạ ba phần thuật sĩ thần phục ở tại thất lần sau. Nàng uy nghiêm so bất kỳ một cái nào xưng vương làm tổ người còn lớn hơn. Không sai, dạng này người chúng ta đắc tội không nổi, đã như vậy, đến lúc đó chúng ta Hoa Sơn Kinh Thư chú giải thuận theo xem chính là, đây cũng là một cái nhận rõ. Nói không chừng đối chúng ta về sau còn có chỗ tốt gì cũng khó nói không phải. Nhìn xem một đám trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa nói nói. Không sai. Lâm Nhạc Hoa rất có thấy xa. Sơn Bảo mặc dù trọng yếu, vận dụng một lần sau tại vận dụng không biết phải bao lâu, nhưng là, coi như không sử dụng, Sơn Bảo ở nơi đó cũng là cùng không có thể động dụng không có cái gì hai mắt, hiện tại lấy ra chắc thí nạ rủ tổ thực lực, nếu là nạ rủ tổ thật sự có thành tiên đắc đạo thực lực lời nói. Bọn hắn QNZ sẽ bỏ mặc nạ rủ tổ duyệt học hỏi kinh nghiệm sách. Bọn hắn cũng nhận được một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Nhưng là, còn có một cái mục đích Lâm Nhạc Hoa không có nói ra. Cái kia chính là nếu là nạ rủ tổ không có dạng này thực lực, bọn hắn vận dụng Sơn Bảo, QNZ là có thể hiện ra Hoa Sơn uy nghiêm, nói cho hết tha y mò y người, Hoa Sơn không nhận bất luận cái gì đều có thể dâm trên đầu.